Dư vị tình yêu phía cuối ngọt ngào. Phía cuối ngọt ngào, góc truyện audio.com. 291, A chị Nhiên. Tiếng nói vọng lại từ đằng sau. Bạch An Nhiên nhíu mày nhìn đối phương. Đờ người cả 5 phút mới nhận ra. Lã Vân Nhi vui vẻ kéo Hướng Ân lại phía cô. Nói sơ một chút, cặp đôi này, Nhi tỷ với Ân ca ca là có hôn ước. Bị hai bên gia đình bắt ép lấy nhau. Nhi tỷ của chúng ta rất là ngốc nha. Suốt ngày bị Ân ca ca cốc cho bớt ngốc. Dự là phun bộ ba này sẽ tiếp tục viết về cặp này. Mấy mem cho ý kiến nhé. Hướng Ân nhìn Bạch An Nhiên gượng cười. Cũng theo bản năng ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Dư Mộ Phàm ở xung quanh. Nhưng căn bản không thấy anh. An Nhiên, Dư Mộ Phàm đâu rồi? Cậu ta không đi cùng em sao? Hướng Ân nhíu mày hỏi. Cả hai cũng hay nói chuyện. Bạch An Nhiên hôm nay có gì đó. Hơi khác thường, không nói cười không cáu gắt. Hờ hững với mọi thứ. Em đi làm nên ghé qua đây mua chút đồ. Không vâng làm phiền anh ấy. Cô gượng cười, bã đậu, không phải em nói mua đồ cá nhân sao? Đi mua đi, bọn anh ở đây đợi em. Ân ca ca, có ai gọi vợ là bã đậu giống anh không bĩu môi? Đúng nha, bé con, theo dì đi mua đồ. Dì dẫn con đi ăn kem. Lã Vân Nhi hào hứng bế bé con. Dẫn con bé sẽ vào quầy mỹ phẩm. Nghiên, qua đó ngồi được chứ? Hướng Ân nhìn về phía bàn trà cách đó không xa. Được chứ, cô cười, Hướng Ân vừa đi, vừa không quên theo dõi xung quanh. Chính lắc ngoài vệ sĩ của hắn thì không hề thấy bóng dáng vệ sĩ của Dư Mộ Phàm. Tên máu lạnh lại có thể để bảo bối đi lung tung vậy sao? Hai người không có chuyện gì chứ? Hắn hỏi, Hướng Ân, em có chuyện muốn hỏi anh. Ừ, các anh tại sao lại mang theo súng bên người? An Nhiên, em... Hướng Ân ấp úng, Dư Mộ Phàm chết tiệt, như thế nào lại để lo phát hiện, anh đừng nói dối, ba người các anh, ai cũng có súng bên người đúng chứ, chủ là phòng thân thôi, em đừng quá lo lắng, em đã thấy anh ấy cầm súng không một chút sợ hãi. Một đám người hung dữ đuổi theo em và anh ấy, các anh có phải, lời chưa kịp nói. Bạch An Nhiên đã bị giọng nói non nớt lôi kéo sự chưa chú ý, Ôn Vân lon ton chạy lại. Con kéo lê trên sàn đất một con gấu bông to quá người. Khó khăn lôi nó, Bạch An Nhiên dịu dàng tiến tới. Hướng Ân cũng trộm thở phào. Lã Vân Nhi muốn kéo cô đi mua sắm nhưng liên tục bị Hướng Ân cản đường. Viện cớ đủ lý do bắt cô về nhà. Cả bốn chia tay nhau trong siêu thị. Bạch An Nhiên tiếp tục đi mua đồ, ngó tới điện thoại đã là 5 giờ hơn, vội vàng chạy ra quầy thanh toán, đồ đạc quá nhiều, túi lớn túi nhỏ, Bạch An Nhiên khó khăn xách đồ, lại tiếp thói quen mà quay sang bên cạnh, định nhờ vệ sĩ theo sau xách hồ, lại chợt nhận ra xung quanh mình ngoài bé con thì không một ai quen biết. Cô dì ơi, để tôi xách giúp cô, một người đàn ông ga lăng bước lại ngỏ lời. Bạch An Nhiên cũng không từ chối. Một tay xách đồ một tay dắt bé con đi theo. Cảm ơn anh, tôi đi trước, nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ mời anh một bữa. Tạm biệt, lên trên xe, Bạch An Nhiên còn cố ngoái lại nói lời tạm biệt một lần nữa. Sau đó mới ra hiệu bác tài lái xe đi. 292. Nam thư xuất hiện, nữ thư sắp lên sàn tung hoa tung hoa. Hoắc Vĩnh Hào nhìn theo bóng dáng cô. Sau đó cũng lên xe rời khỏi. Bác Lâm, bác giúp cháu trông bé con một lát. Cháu vào bếp nấu cơm. Vừa đến nhà, Bạch An Nhiên thở hồng hộc đặt túi to túi nhỏ sang một bên. Đưa bé con đang nghịch ngợm cho bác Lâm. Cô Bạch, nấu cơm là việc làm của chúng tôi. Cô không nên chạm vào. Cháu biết, coi như cháu xin bác đó. Cháu sẽ cẩn thận mà. Chỉ một lát thôi, Dư Mộ Phàm sắp về rồi. Ai đó nhỏ giọng năn nỉ, nhìn đối phương không nói gì vội vã chạy vào nhà bếp. Trong căn bếp lớn, chỉ có mình Bạch An Nhiên loay hoay một mình, ai không có phận sự lập tức bị cô đuổi ra ngoài. Đã 7 giờ tối, Bạch An Nhiên cùng Ôn Vân vẫn kiên trì ngồi đợi bên bàn ăn. Ôn Vân ở trong lòng mẹ nũng nịu, tóp tép cái miệng nhỏ, nhìn bé con cũng đã qua bữa. Bạch An Nhiên không cam lòng. gắp thức ăn cho Ôn Vân ăn trước, còn mình thì vẫn kiên trì đợi. Quản gia Lâm và giúp việc trong nhà đứng một bên quan sát. Không khó để nhận ra cả hai có lẽ đang gặp phải trục trặc. Cô Bạch, muộn lắm rồi, hay cô ăn trước đi. Ông chủ chắc tối nay không về ăn cơm đâu. Bác Lâm quan tâm nói. Bạch An Nhiên liếc nhìn đồng hồ. Lại đảo quanh bàn ăn một lượt. Anh hẳn là ngay cả ăn cơm cùng cô cũng cảm thấy dư thừa. Cho nên mới thà làm việc sau giờ làm cũng không muốn về nhà. Bạch An Nhiên nén nước mắt, bế Ôn Vân lên phòng. Này, Dư Mộ Phàm cậu tính không về sao? Ngô Đàm thắc mắc hỏi. Dư Mộ Phàm nổi tiếng ghét quán bar. Hôm nay lại có nhã hứng cùng hắn đi bar sao? 293. Muốn sống thì ngậm miệng lại. Cậu không biết hôm nay tôi gặp ai đâu. Hướng Ân huých huých bả vai Ngô Đàm. Vế sau còn cố gắng nói lớn cho ai đó nghe. Mỹ nữ sao? Còn hơn cả mỹ nữ. Tôi gặp phong chúa nhỏ cậu cùng bảo bối của ai đó đi siêu thị. Hơn nữa, còn buồn bã lẻ loi không ai đi cùng. Hai, Hướng Ân đem sự tình kể cho hai người nghe. Công chúa nhỏ, ý là chỉ bé con của chúng ta. Lão Ngô, Ngô Đàm, cực quý tiểu công chúa. Bảo bối chắc chắn là nữ chính rồi cười. Dư Mộ Phàn chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu. Nhấp từng ngụm một không rõ bản thân có phải là càng uống càng tỉnh không? Hai người cãi nhau sao? Hướng Ân hỏi, cô ấy nói không muốn gặp tôi. Dư Mộ Phàm khẽ mở miệng. Ao, nam chính, người ta nói là không muốn gặp anh bao giờ. Cái đôi này, nam nữ toàn tự nghĩ thôi ấy nhỉ. Cần đến tác giả làm cái gì? Cáo, hả, tôi thấy cô ấy còn đi siêu thị mua đồ ăn cho cậu đấy. Cái gì mà không muốn gặp? Hướng Ân nói lớn, Ngô Đàm bắt đầu phân tích tình hình. Nếu như Bạch An Nhiên đang ở nhà chờ cơm của anh. Dư Mộ Phàm lại ngồi đây nói luyên thuyên. Này, cũng 8 giờ rồi, Hướng Ân cậu không về chăm cô vợ nhỏ kia à, tôi có việc đi trước. Đàm đại chủ, tịch, cậu làm ơn mau về nhà đi có được không? Dư Mộ Phàm không đáp, cả hai người nháy nhau. Ra hiệu cho A Đạt canh chừng Dư Mộ Phàm, lén ra ngoài cửa gọi điện, Facebook, Livizua, Zalo, 0164354868, Instagram, Le Phuong Cafe, WhatsApp, Livisu 2104, cách chương.